Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 692, sao anh biết là con gái? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là anh không đúng, bây giờ em còn thấy khó chịu ở đâu không? Muốn cùng anh về đơn vị không? Hay là ở nhà? Sau khi trở về, Lục Tuân chỉ quan tâm đến người con gái trước mặt. Lúc này khó có được thời gian ở riêng với nhau. Anh liền tranh thủ hỏi han Thẩm Nghiên. Không khó chịu gì nữa. Dạo trước em bị nghén. Sau đó đỡ nhiều rồi. Em nghĩ, sắp tới đến đảo rồi. Biết đâu anh lại phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Lúc đó còn phải phân tâm chăm sóc em. Thôi thì cứ ở nhà cho khỏe. Ít ra còn có mẹ em chăm sóc. Thẩm Nghiên nói xong liền nhìn Lục Tuân. Cố gắng tìm kiếm chút biểu cảm không vui trên gương mặt anh. Nhưng Lục Tuân không hề tỏ ra không hài lòng. Ngược lại còn gật đầu đồng tình. Anh cũng đoán được là em sẽ muốn ở bên mẹ cho tiện. Xin lỗi, có lẽ em sẽ phải vất vả một chút. Một mặt là vì công việc của anh. Không có cách nào chăm sóc Thẩm Nghiên chu đáo được. Mặt khác là vì gia đình anh. Chắc chắn mẹ anh sẽ không đến chăm sóc Thẩm Nghiên. Nhưng cho dù có đến thì Lục Tuân càng lo lắng hơn. Thật lòng mà nói, với tính cách của mẹ anh, nếu ở cùng Thẩm Nghiên, chưa biết là đến chăm sóc Thẩm Nghiên hay đến để gây khó dễ cho cô ấy. Em hiểu mà, nhưng đợi con lớn hơn một chút, có lẽ anh phải giúp em chăm sóc con nhiều hơn đấy. Thẩm Nghiên tranh thủ nói trước, dù sao sau này cô cũng phải học tập, còn phải đi học, nhiều việc không thể chăm sóc con chu toàn được. Lục Tuân cũng cần phải phụ giúp. Được, em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc. Nếu không chăm sóc được thì thuê thêm người, hoặc là nhờ mẹ mình đến chăm sóc em. Lúc này, anh như đồng ý tất cả mọi chuyện, không hề có chút ý kiến gì. Nghe anh nói vậy, Thẩm Nghiên cũng thấy thoải mái hơn một chút. Liền kể chuyện mấy tháng nay cô cứ gọi điện thoại mãi. Lục Tuân chỉ biết bất đắc dĩ nói. Nhiệm vụ kéo dài khá lâu. Không có việc gì, mãi sau này anh về. Nhìn thấy thư của em, mới sắp xếp công việc xong. Cùng anh cả trở về. Trước đây là ai còn giận dỗi với em chứ? Em biết, có vài chuyện không thương lượng với anh là em sai. Sau này chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với anh. Anh cũng có lỗi. Anh là đàn ông, nên rộng lượng một chút. Là anh hẹp hòi rồi. Lục Tuân nhận lỗi rất nhanh. Nghe những lời này, Thẩm Nghiên suýt nữa thì bật cười. Nói anh hẹp hòi, anh cũng nói được ra miệng cơ đấy. Sự thật mà, sau này sẽ không thế nữa. Sau này em nói gì anh cũng nghe theo. Anh nghe lời em và con gái. Sao anh biết là con gái? Anh biết mà. Hai người vừa nói chuyện đã lại bắt đầu cãi nhau chí chóe. Mẹ Thẩm ở ngoài đã nấu xong cơm nước. Hai người vẫn còn ở trong phòng đấu khẩu. Cuối cùng mẹ Thẩm phải gọi. Hai người mới chịu ra ngoài. Lục Tuân cứ đi sát bên Thẩm Nghiên. Nhìn chằm chằm, ra dáng sợ Thẩm Nghiên gặp chuyện chẳng lành. Khiến Thẩm Trường Bá nhìn mà chạnh lòng. Thôi đi, có cần phải mùi mẫn thế không? Diệu diệu thần kỳ, anh cả, anh chưa có người yêu. Anh không hiểu đâu, Lục Tuân cố tình nói. Người yêu, trên bàn ăn, radar cả mẹ Thẩm lập tức bắt sóng. Thẩm Trường Bá vừa nghe liền biết xong đời. Bây giờ cậu rất sợ nghe đến hai từ người yêu. Kết quả Lục Tuân cái tên đáng ghét này, lại cứ khơi đúng chỗ ngứa. Quả nhiên, mẹ Thẩm liền đặt đũa xuống. Con lớn, con nói xem, bao giờ con mới tìm người yêu? Mẹ ơi, tương đương, Thẩm Trường Bá mặt mày đau khổ. Chỉ mong mẹ Thẩm tha cho cậu. Lúc này cậu thực sự sợ hãi rồi. Cách chương.